Chương 272, phục kích. Chương 272, phục kích kiếp bản nguyên tiến hóa thành nhị phẩm, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ, nhưng cũng là nước chảy thành sông. Vui mừng Văn lẳng lặng cảm ngộ kiếp lực lượng, đã qua hồi lâu Ngọc Độc Tú mới mở to mắt, đứng lên nhìn cơm nước xong các vị tướng sĩ, đối bên người Lý Vân Huy nói, ra đi. Hành quân một ngày rưỡi, rốt cục đi tới trước tính toán kỹ mục đích địa, chỉnh quân bài bố trí xong trận thế lệnh binh lính phân biệt mai phục sau khi thức dậy, Ngọc Độc Tú tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa, lặng lặng ngồi xuống, chờ Nam Nguyên binh lính đã đến. Nam Nguyên binh lính so với dự tính tới phải nhanh, lần này Ngọc Độc Tú mục đích không phải đi hệ tờ xa cờ hờ Nam Nguyên binh lính, chỉ là muốn cho Nam Nguyên binh lính một trở tay không kịp, sau đó trọng thương đối phương, giải nguy cơ trước mắt. Chủ tướng, ngoài 30 dặm cảm thấy Nam Nguyên binh lính tung tích một cái quầy quỳ gối Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú mở mắt ra, mặt không chút thay đổi nói, đang dò xét. Sư huynh, chúng ta lần này đánh bại đại thắng binh lính, đây trung vực đại thế nên kết thúc đi. Một cái thái dịch đạo lao giả nhìn Y Dì Xuyên. Y Dì Xuyên đen kịt hai mắt hiện lên một vệ tinh quang, không sai, hiện giờ Nam Nguyên đã phân ra thắng bại, chúng ta nếu là đang giải vây đại yến, thì Thái Nguyên đạo cũng có thể rút ra thủ đến, cứu viện tông môn khác, kể từ đó thì đại thế định rồi. Ha ha ha, nếu là thật sự thất bại Thái Bình đạo, ta thái dịch đạo tắc ứng nói công đầu. Một người lao giả cười to. Nam Nguyên binh lính khoảng cách nơi đây còn có bách lý, nói cho đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Nam Nguyên Thái Bình đạo binh bại, đây Diệu Tú định là đã sớm chuẩn bị, người này không phải kẻ vớ vẩn, các vị sư đệ cần phải không thể khinh thường. Y Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói. Một ông già nghe vậy khinh thường nói, sư huynh quá lo lắng, loại này chủng lời đồn đãi, vị tất quả thật, nhiều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, kia Diệu Tú tiểu nhi bất quá là một cái mới lên cấp đệ tử, pháp lực có thể chống chết, kia thần thông tìm hiểu, thiên địa chi lực cảm ngộ, tổng không thể chống chất ra tới. Nghe nói lời ấy, mọi người song song gật gật đầu. Một bộ lơ đỉnh biểu tình. Kia pháp bảo đây Y Xuyên đột nhiên nói. Còn lại bốn người nhất thời nhãn tình sáng lên, đều nói tiểu nhi kia trong tay hưu pháp bảo, chúng ta nếu là bắt giữ tiểu nhi kia, nhất định phải ép hỏi ra pháp bảo hạ lạc. Nghe nói pháp bảo hai chữ, mấy người tất cả đều là dục dịch. Pháp bảo chính là khó gặp đồ vật, và y nhân mặc dù là thái dịch đạo lao ra hỏa, nhưng cũng không có pháp bảo nơi tay, lúc này không khỏi động tham niệm. Một đường không nói chuyện, mọi người hành quân vừa mới nửa ngày. Liền đi tới một chỗ hiểm ác khe sâu ở tại, không chút nào ngừng lại, chúng tướng sĩ trực tiếp cắm vào trong đó, nơi đây Thái Bình đạo binh lính chỉ có 10 vạn nhân mã, coi như là Y Xuyên đám người đang lợi hại, cũng trăm triệu không nghĩ tới, Ngọc Độc Tú dám chia 5 vạn lại này mai phủ, càng không nghĩ tới kia Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô chỉ bị Ngọc Độc Tú sợ vỡ mật, cùng đại thắng binh mã cách hà tương đúng, chậm chạp không dám động tác. Đương nhiên, vẫn là Ngọc Độc Tú lá gan quá lớn, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, Ngọc Độc Tú trong tay có 10 vạn binh mã. Ai lại biết Ngọc Độc Tú lại dám chia? Lấy thiếu phạt nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Một khi kế hoạch không ra, bị người ta nhìn ra sơ hở, Ngọc Độc Tú chính là chó nhà có tang kết cục. 5 vạn binh lính cùng 10 vạn binh lính cách biệt quá xa, nếu là ngay mặt tương đối, thắng không tính được tới 1/5. Vì sao tổng cảm giác tâm thần không yên? Ý Dì Xuyên đột nhiên nói. Sư huynh quá lo lắng, kia Diệu Tú tiểu nhi cùng đại yến binh lính cách hà tương đúng. Trăm triệu không dám phái binh ngăn chặn, nếu là ngăn chặn nhân số ít, tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta, nếu là ngăn chặn nhân số hơn nhiều. Kia Hoàng Phổ Kỳ một đại danh tướng, cũng không phải là ăn chay, chắc chắn nhân cơ hội diệt kia lưu lại binh mã. Y Thế Xuyên gật gật đầu, xem như xác nhận lão giả. Vừa mới đi tới khe sâu ở chỗ sâu trong, lại nghe được phanh phanh thanh âm vang lên không ngừng, đó chính là chúng tướng sĩ kêu cha gọi mẹ kêu thảm thiết thanh âm. Nguy rồi, Y Thế Xuyên cùng với dư 5 người mau mau lao ra xe ngựa. Đã thấy khe sâu hai bên vô số sơn thạch đều rơi xuống. Vô số bóng người đứng tại núi đỉnh núi, phất cờ hò reo, ném khối tiếp theo khối cự thạch, 10 vạn quân mã ra xào đám dày đặc, cự thạch kia hạ xuống không lộ chút sơ hở, đụng tới sẽ chết, lao liền thương. Có tâm tính vô tâm, người ở đây đột biến tình huống phía dưới một dạng đều biết theo bản năng tìm kiếm địa phương an toàn tránh né, trong lúc nhất thời Nam Nguyên tướng sĩ lại rối loạn bộ, đang trong hạp cốc chạy chối chết. Lên đã thấy một vị thái dịch đạo lão giả bỗng nhiên bay lên ở trên hư không, trong tay pháp lực vận chuyển, kia rơi xuống vô số sơn thạch rõ ràng bị định đang giữa không trung. Ngay sau đó lão giả bỗng nhiên thúc giục thần thông, vô số cự thạch bắn ngược mà quay về, muốn trọng thương kia đỉnh núi đại thắng binh lính. Ngọc Độc Tú đứng tại đỉnh núi, trong bàn tay cản sơn roi xoay tròn, vô số đá vụn bị này kéo mà đến, chồng chất tại phía sau. Phương nào tiểu tặc đảm dám đánh lén ta Nam Nguyên quân ngũ ý? Thì Xuyên đứng ở hư không, đang vân cờ ưu ớ tờ khơ y, nhìn xuống bốn phía, đã thấy vô số đại thắng binh lính mai phục tại vách núi hai bên. Kia trong tay binh lính lấy đao kiếm, ra sức vểnh từng khối cự thạch, liền muốn đem cự thạch đập xuống. Nguyên lai là Nam Nguyên binh lính, nơi đây chính là ta đại thắng quốc thổ, không biết Nam Nguyên quân ngũ vì sao xâm lấn ta đại thắng quốc thổ. Ngọc Độc Tú thanh âm khắp nơi ngọn núi ở giữa lang lảnh không dứt. Ô Y Xuyên sửng sốt, ta biết nơi này là Đại Yến quốc thổ, khi nào thì thành đại thắng quốc thổ? Hiện giờ Đại Yến binh bại, sắp vong quốc, nơi này bị ta đại thắng chiếm cứ, tự nhiên là ta đại thắng lãnh thổ. Ngọc Độc Tú lang lảnh đạo. Kêu Y Xuyên sững sờ, một lát sau mới nói, lời ấy vớ vẩn, nếu là chỉ bằng việc binh đao nói quốc thổ, kia hiện giờ chúng ta đi đứng chỗ, chính là Nam Nguyên quốc thổ, đều hạ chấp nhận không? Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, cũng không đáp lời. Xin mời đạo hưu đi ra một thuật. Y Xuyên nhìn hướng bốn phía. Ngọc Độc Tú thân hình chợt lóe, đi vào Y Xuyên bên người, nhìn đây già lọm khổng tu sĩ, nhất thời đau cả đầu, người này quanh thân năm suy khí tiết lộ ra ngoài, hiển nhiên là thọ mệnh không lâu. Ngọc Độc Tú sợ nhất đụng tới chính là loại này lao ra hỏa, một khi liều mạng với ngươi mệnh, chính là lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận kết cục. Lao ra hỏa này tự biết thiên nhân ngũ suy không lâu, không sẽ yêu tiếc sinh mệnh, hắn Ngọc Độc Tú còn không có sống đủ, có thể không dám kinh thường. Thân hình đang Y Y Xuyên năm ngoài mới bước đứng lại, Ngọc Độc Tú nhìn kêu Y Y Xuyên, lại nhìn quanh thân bốn vị tu sĩ, tất cả đều là già lọm khổng lao ra hỏa, tuy rằng sắc mặt hồng nhuận, nhưng trong khung hủ chi khí, nhưng không giấu giếm được Ngọc Độc Tú hai mắt. Không biết là phương nào đạo hữu, rõ ràng hưng binh xâm phạm ta đại thắng quốc thổ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng ở trên hư không, hai mắt thần quang sáng quắc, đang không ngừng tự hỏi đối sách. Nơi đây có 5 cái lao ra hỏa, nếu là không sử dụng pháp bảo, sợ là khó có thể địch nổi, bất quá cũng may hoa nở nhị phẩm, Ngọc Độc Tú vạn kiếp bất ra thân lực lượng càng tốt hơn. Chúng ta chính là Thái Dịch đạo tu sĩ, hiện giờ Thái Bình đạo không để ý thiên hạ chúng sinh khó khăn, tùy tiện quần quận nổi lên việc binh đao họa, khiến bách tính trôi dạt khắp nơi. Động tác này làm đất trời oán giận, cho nên tiến đến khuyên can đạo hữu tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, tội gì trợ trụ vi ngược, bị hủy con đường. Y Xuyên hồn chọc hai mắt nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đạo hữu lời ấy sai biệt, ta Thái Bình đạo sở dĩ hưng binh thiên hạ, là vì thành lập thống nhất pháp độ, hiện giờ tu sĩ coi phàm nhân như con kiến, tùy ý sát thương, cũng là không có quy củ, còn đây là vô lượng công đức, thuận theo thiên địa, ở đâu không có tội tình gì qua. Y Xuyên nghe vậy lạnh lùng một hát, đạo hưu xảo ngôn lệnh sắc, bần đạo cũng là biện thế như ngươi, hiện giờ không bằng nhìn vào thực lực. Ngọc Độc Tú cười lạnh, cũng tốt, chính là ngươi một người không phải đối thủ của ta, vẫn là cùng lên đi. Một mình ta là đủ. Y Xuyên cũng không mắc mưu, một khi mọi người cùng nhau tiến lên, ai để đối phó kêu buông xuống thạch đầu, đến lúc đó chẳng phải là loạn thành hỗn loạn. Càn rỡ Ngọc Độc Tú một cái thai ách thần quyền đánh ra, vô số thai kiếp lực lượng từ nơi sâu xa vô lượng thời không buông xuống. Hóa thành vô hình tòa liên, cùng với thủ trưởng, hướng Y Y Xuyên đánh tới. Ngọc Độc Tú hạ quyết tâm muốn bằng nhanh nhất tốc bắt Y Y Xuyên, bằng không đám đối phương thông qua khe sâu, thì hết thể bố trí tất cả đều phí công, ngược lại còn muốn rơi vào hạ phong, bị đối phương 10 vạn đại quân bao vây tiêu trừ ở chỗ này. Giết Y Y Xuyên trong tay một cái la bàn thoáng hiện, đối la bàn nhẹ nhàng kích thích, tựa hồ đang kích thích kia từ nơi sâu xa vận mệnh chi lực. Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy quanh thân một cỗ tối nghĩa khí cơ hướng mình quấn quanh mà đến. Ngay sau đó quanh thân kiếp lực lượng chấn động, toàn bộ tối nghĩa khí cơ lập tức tán loạn. Ngọc Độc Tú quyền đầu lóe ra ánh huỳnh quang, không hề dừng lại hướng Y Y Xuyên đánh tới. Y Y Xuyên nhướng mày, chính mình kích thích la bàn rõ ràng không có làm sao được đối phương, trong lòng nhất thời trầm xuống, tờ hờ mờ nọ y, lúc này phiền phức lớn hơn rồi. Chưa xong còn tiếp.